Đám người hầu đều biết gần đây tâm trạng của chấp sự Campbell cực kỳ tệ, liên quan đến việc bệ hạ đã đưa tướng quân Baron kia vào tẩm cung cùng ăn cùng ở, còn cho nàng một danh hiệu là thị vệ bên người. Phải biết rằng như vậy thật sự không hợp quy tắc, nhưng mà bệ hạ đã khăng khăng như vậy, quản lý Campbell cũng chỉ có thể làm theo, nhưng mà thỏa hiệp thì cứ thỏa hiệp, sắc mặt kia từ đầu đến cuối vẫn không thể tốt lên được, liên lụy đến khi áp xung quanh nàng ta cũng thấp xuống rất nhiều. Đám người hầu đều cẩn thận chỉ sợ chọc giận nàng ta, đi, đến hỏi váy của cô Baron đã làm xong chưa. Sau khi dặn dò người hầu gái xong, Tessa thở một hơi thật dài. Từ ngày đó sau khi bệ hạ và Baron ở bên nhau ở bể tắm xong, hắn bắt tất cả mọi người đổi cách gọi từ tướng quân Baron thành cô Baron, nói là thị vệ bên cạnh, nhưng tất cả đồ đạc đều được cung cấp theo tiêu chuẩn của quý tộc. Cũng không phải nàng ta có ý kiến gì với bản thân Baron. Bệ hạ đã 22 tuổi rồi, đến nay bên cạnh vẫn chẳng có một người phụ nữ nào cả, hắn có suy nghĩ đến phương diện này, nàng ta hắn phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng mà Baron thì không được, người này là đại tướng quân của Turenbu, ở là quốc gia đối địch với Uya, bệ hạ giữ nàng lại bên cạnh, ngộ nhỡ bị nàng làm hại thì phải làm sao bây giờ? Bệ hạ cũng thật là, những cô gái xếp hàng đợi hắn lựa chọn đông như vậy, tại sao lại cố tình chọn chúng người phụ nữ này chứ? Tessa càng nghĩ càng lo lắng không yên, càng nghĩ càng phiền muộn bực bội, nàng ta ngồi xuống ghế day day huyệt thái dương đang đau âm ỉ, đúng lúc này đột nhiên nàng ta nghe thấy âm thanh có người đóng cửa, nàng ta mở mắt nhìn sang, phát hiện không biết từ bao giờ tổng quản hoàng gia Albert Black đã đứng ở cửa ra vào, đại nhân Black ngài đây là. Tessa kinh ngạc đứng dậy, Albert xoay người vẫy vẫy tay với Tessa nói, ngươi ngồi đi, ta có một số chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, Albert cân nhắc trong chốc lát nói, quản lý Campbell, chúng ta cùng làm việc nhiều năm như vậy, có mấy lời ta không ngại gì nên nói thẳng, được thôi, mời ngài nói đi, liên quan đến Aurora Baron kia, không biết người có ý kiến gì không? Albert dùng gõ tay gõ xuống mặt bàn, Tessa, NS hãi, Baron sao? Ngài tìm ta là vì nàng sao, đúng vậy. Albert hơi vuốt cằm, con người Baron này trong mắt ta hoàn toàn không đơn giản, Tessa giận đến tím mặt. Nào có không đơn giản, bệ hạ quả thật bị nàng mê hoặc đến choáng váng đầu óc rồi, nói đến đây nàng ta giống như cảm thấy không ổn lắm, lập tức ngừng lại, lúng túng nhìn về phía Albert cười cười, người kia cũng không ngại lời nói của nàng ta, vẫn gõ mặt bàn nói, người nói không sai, gần đây những việc bệ hạ làm vì Baron thật sự không thể coi là lý trí được, thậm chí về mặt công việc cũng. Đi, Tessa không hiểu rõ lắm về chính trị, nghe thấy Albert nói như vậy trong lòng càng tăng thêm mấy phần lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng thế mà là người của Turentebu, bệ hạ giữ nàng bên cạnh bất kể nói thế nào cũng quá nguy hiểm, chuyện người lo lắng cũng chính là điều ta lo lắng. Albert nhìn vẻ mặt nàng ta, tiếp tục nói, vì vậy ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ có thể ra tay từ phía người bên này, Tessa không hiểu hỏi, bên phía ta. Ta có thể giúp được gì sao, Albert gật gật đầu, không phải chuyện phiền toái gì, chỉ là một số việc nhỏ, người có thể thử như thế này một chút. Khi hai người đang bàn bạc, Hạ Như Yên đang nằm trên giường lớn của Jessia, váy ngủ của nàng vén đến tận eo, hai bắp đùi bị tách ra thật xa, Jessia vùi đầu nhìn chằm chằm hoa huyệt ở giữa, lấy tay đẩy hai cánh hoa ra quan sát thật tỉ mỉ, Hạ Như Yên che kín mặt xấu hổ nói, Jessia. Người xem xong chưa hả, mí mắt Jessia cũng không thèm nâng lên, đưa ngón tay trượt xuống theo khe thịt, không bao lâu đã có một dòng mật dịch trong suốt sền sệt từ trong hoa huyệt chảy ra. Hắn cúi đầu, ghé môi vào sát đó liếm một cái, a, Hạ Như Yên hét lên sợ hãi, nàng vặn vẹo thân thể muốn lui về phía sau, lại bị Jessia khống chế giữ chặt nửa thân dưới không thể động đậy được, đầu lưỡi của hắn theo khe thịt kia liếm láp qua lại, sau đó ở trên đỉnh hạt châu kia lượn vòng trêu chọc. Hạ Như Yên chỉ cảm thấy cảm giác tê dại từ đầu lưỡi của hắn lan rộng ra, nàng không có chút sức lực nào đá đẹp lung tung hai cẳng chân mảnh khảnh. Không thể kiềm chế được bật ra tiếng rên rỉ, a. Jessia. Đừng, đừng liếm chỗ đó mà, Hạ Như Yên cắn ngón tay mình hừ nhẹ một tiếng, âm hạch nhạy cảm bị người đàn ông liếm láp, chỗ sâu trong cơ thể dần dần dâng lên cơn ngứa ngáy như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm cắn, khiến huyệt nhỏ của nàng càng ướt át hơn nữa, Jessia vừa liếm vừa đưa ngón tay chậm rãi cắm vào huyệt nhỏ, Hạ Như Yên khó mà kiềm chế được vặn vẹo phần mông, muốn hắn đâm vào sâu hơn một chút. Người đàn ông cười khẽ một tiếng, động tác trên tay nhanh hơn rất nhiều, hắn dễ dàng tìm miếng thịt mềm bên trong lối đi kia, không do dự chút nào đè xuống, Hạ Như Yên đột ngột mở to mắt, thân thể này lên thật cao rồi lại rơi xuống giường, một dòng dâm dịch tràn trề từ trong mật huyệt tràn ra, tưới cho nửa bàn tay người đàn ông ướt sũng, Aurora, Jessia bò dậy, liếm môi nhìn nàng, vẻ mặt hắn xấu xa nói, chỗ này của nàng đã ướt lắm rồi, Hạ Như Yên vừa nghe thấy thế. không ngừng giãy giụa muốn khép hai chân lại, nhưng bất đắc dĩ thân thể người đàn ông kia đã chặn giữa hai chân, nàng đỏ mặt không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ướt rồi. Vậy thì sao chứ, nếu đã ướt rồi. Jessia cởi áo ra, sau đó bắt đầu cởi thắt lưng của mình, vậy ta cũng không cần kiêng dè gì nữa, hắn cởi bỏ từng chiếc quần áo của mình ngay trước mắt Hạ Như Yên, lộ ra thân thể tỷ lệ hoàn mỹ, cùng với dương vật đứng thẳng thật cao ở nửa thân dưới. Jessia bế Hạ Như Yên lên, để nàng dạng chân trên người mình, vén vạt váy của nàng lên vừa vuốt ve cánh mông đầy đặn mịn màng vành cao của nàng vừa nói, Aurora, nàng có thể tự mình ăn nó vào không? Khi hắn nói chuyện trong mắt giống như có ngọn lửa bắt đầu dâng lên, nhìn thẳng vào Hạ Như Yên, nhìn chằm chằm khiến nàng lòng dạ rối bời, nàng xoay mặt sang bên cạnh, cắn môi không nói lời nào, Jessia cười khẽ, đột nhiên vươn tay kéo cổ áo của nàng xuống, hai bầu vú trắng đầy đặn chen chúc nhảy ra. A. Jessia người, Hạ Như Yên kinh hãi kêu lên một tiếng, đội ngực sữa xinh đẹp đứng thẳng trước mặt Jessia, hai núm vú trên đỉnh hơi sưng đỏ, đó là tác phẩm từ sáng nay của Jessia, hắn nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, há miệng ngậm lấy một bên trong đó, kéo hút mút vào, nhanh chóng khiến cho thân thể Hạ Như Yên mềm nhũn xuống, a. U, a, trong lúc không để ý Hạ Như Yên đã ôm chặt cổ người đàn ông, càng ấn sâu bộ ngực mình vào miệng hắn hơn nữa, Jessia ăn xong một bên lại ăn sang bên kia. Thay phiên chăm sóc hai núm vú nhỏ đến mức sưng đó không thể chịu nổi, huyệt nhỏ của Hạ Như Yên càng ngày càng ngứa ngáy, dâm dịch róc rách rơi xuống đất, xuống dương vật cao ngất của Jessia, Aurora, Jessia thả đầu vú ra, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, đôi mắt đẹp của Hạ Như Yên phủ đầy sương mù, còn hơi hé miệng thở dốc lấy hơi, hai người đối diện trong chốc lát, nàng mới cắn chặt môi vươn tay ra hướng về phía dương vật của người đàn ông. Hai chân nàng dạng ra hai bên người Jessia, đặt hoa huyệt nhắm thẳng vào thứ khổng lồ kia chậm rãi ngồi xuống, khi bắt đầu nuốt dương vật thô to của người đàn ông vào có chút cô hết sức, nàng chỉ mới vẻn vẹn ăn được một quy đầu đã có cảm giác muốn làm nhưng không đủ sức. Jessia nhìn cô gái trước mắt đang cố gắng ăn dương vật của mình vào, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve vú và mông của nàng, cử chỉ âu yếm của hắn khiến Hạ Như Yên thả lỏng hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng cũng ăn được hơn nữa vào trong, a. Jessia. Ta không thể, Hạ Như Yên sợ hãi nhìn hắn, vẻ mặt kia giống như một con thỏ nhỏ, cổ họng của Jessia di chuyển hai cái, ép đầu nàng về phía mình, hôn lên môi nàng một cái thật sâu, a ư, Hạ Như Yên bị hắn hôn đến choáng váng, trong lúc không để ý lại ăn thêm một đoạn nữa vào trong, sau đó Jessia đột nhiên ấn thật mạnh eo nàng xuống dưới, trong nháy mắt nàng mở to hai mắt, tiếng kêu kinh ngạc sắp bật ra khỏi miệng đều bị người đàn ông nuốt vào trong miệng. U, a, u, môi của cô gái bị Jessia hôn rất chặt, hai bàn tay to của Jessia giữ chặt mông nàng bắt đầu động tác lên xuống, hai tay nàng gác lên vai hắn, chỉ có thể bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng từ trong cổ họng, hai bên vú lắc lư lung tung từ trên xuống dưới, không ngừng ma sát lên ngực người đàn ông, dâm dịch chảy xuống theo chỗ hai người giao hợp, làm đùi của Jessia cũng bị ướt một mảng lớn, a, bốn, bốn. Jessia, quá, quá sâu rồi. A, người đàn ông cuối cùng cũng thả môi nàng ra. Hạ Như Yên ôm chặt cổ hắn, hai mắt đẫm nước rên rỉ, dương vật của hắn vừa thô vừa dài, mỗi lần cắm vào đều giống như chọc thủng bụng nàng, thịt mềm trong huyệt bị nghiền ép đến mức không ngừng tê dại, ngay cả miệng tử cung cũng đã bị mở ra thật rộng từ lâu mặc cho hắn ra vào liên tục, Aurora. Jessia ngậm vành tai nàng nói, nàng cắn chặt quá, miệng nói như vậy động tác trên tay hắn đột nhiên tăng tốc nhanh hơn, tiếng rên rỉ của Hạ Như Yên cũng lập tức vút cao hơn. Trong không gian quanh quẩn tiếng nước chảy và âm thanh thể xác va đập vào nhau, sau mười mấy phút cuối cùng tạm thời ngừng lại với tiếng thét chói tai của cô gái, đặt Hạ Như Yên đã mất hết sức lực vì mấy lần cao trào xuống giường, Jessia đẩy hai chân nàng lên trên, sau đó lại đầy dục vọng còn chưa được thỏa mãn của mình vào bên trong, hắn vừa va chạm vào hoa huyệt của nàng, vừa hôn lên cẳng chân nhỏ như ngọc của nàng, cho dù cô gái khóc nức nở không ngừng nhưng hắn cũng không có ý định dừng lại. Lần làm tình này kéo dài đến tận thời gian ăn tối, Hạ Như Yên bị Jessia ôm vào lòng, nửa thân dưới còn phun ra nuốt vào dương vật của hắn, miệng ăn đồ ăn được hắn đút cho, từ ban nãy khi hắn ra lệnh cho tùy tùng đưa cơm tối vào trong phòng, nàng đã cảm thấy có cảm giác không ổn, bây giờ linh cảm của nàng quả nhiên đã biến thành sự thật rồi, nàng còn có thể ăn cơm tử tế được hay không chứ, a. Jessia, người đừng như vậy, chúng ta ăn cơm trước đã có được không? Hạ Như Yên rưng rưng nước mắt. nhỏ giọng cầu xin hắn, không phải đang ăn đây sao? Jessia nhét một miếng bánh đầy bơ vào miệng nàng, sau đó nhìn bơ vì động tác vừa nãy mà dính đầy lên tay mình, nhếch khóe môi lên, đưa ngón tay khều một miếng bơ to trong chén, bôi lung tung lên ngực Hạ Như Yên, hai đầu vú đỏ hồng trong nháy mắt đã bị bao phủ, Hạ Như Yên xấu hổ đến mức muốn cầm lấy khăn ăn, lại bị Jessia nắm được tay, Aurora, nàng như vậy lại càng quyến rũ, hắn liếm liếm môi, sau đó vùi đầu liếm sạch từng miếng bơ trên đầu vú nàng. Hạ Như Yên bị hắn liếm đến mức toàn thân run rẩy, nức nở nói, người đừng như vậy. A, Jessia buông đầu vú ra, thở dài, Aurora, tại sao nàng cứ khóc mãi như vậy? Nàng có biết nàng càng khóc như vậy, ta lại càng muốn làm nàng đến hỏng hay không? Hắn nói xong lại bế Hạ Như Yên lên, vừa làm huyệt nhỏ của nàng vừa đi về phía giường lớn, Hạ Như Yên ôm chặt cổ hắn, nức nở nói, đừng mà. Jessia ta thật sự hỏng mất, vậy thì cùng hỏng luôn đi. Jessia đặt nàng ngã xuống giường, hôn một cái thật sâu.